Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Biwa Juzo. Ta là ai? Ta ở đâu? Canh 1. Cầu kim đậu. Nanoha Hanyu tại bị Mitarashi Anko đụng vào trong nháy mắt. Thân thể không bị khống chế hướng về phía sau hắn ngã xuống. Bản năng xu xử hắn chụp vào bất luận cái gì có thể bắt lấy đồ vật. Hai tay ôm Mitarashi Anko eo. Gương mặt trực tiếp bị Mitarashi Anko trên thân siêu quy cách bảo vật che. Nanoha Hanyu đỏ mặt nóng lên. Ngươi đột nhiên xuất hiện tại ta đằng sau muốn làm gì à? Ta kém chút bị ngươi hù chết, ngươi có biết hay không? Nanoha Hanyu buông tay ra. Đối ngự tương đương giặt tay Anko quát lớn. Cùng ngươi mở nhỏ cho đùa mà thôi. Về phần phản ứng lớn như vậy sao? Mitarashi Anko chẳng hề để ý nói. Sau đó lại nói. Thương lượng với ngươi chuyện gì à? Vay tiền không bàn nữa. Nanoha Hanyu quay lưng lại tử. Hắn không muốn để cho Mitarashi Anko chú ý tới mình cái nào đó lúng túng bộ vị. Ta đặt trước 3 chương hậu thiên vé xem phim. Đến lúc đó ngươi liền mang theo Izumi đi. Ta trong bóng tối giúp ngươi cùng một chỗ công lược nàng. Mitarashi Anko hưng phấn nói xong kế hoạch của mình. Cái gì? Ngươi để cho ta đi. Đi công lược. Uchiha Izumi, đùa gì thế? Nanoha thật nghĩ cậy mở Mitarashi Anko đầu. Nhìn xem các ngươi là cái gì cấu tạo. Ngay tại Nanoha Hanyu còn phải lại lần lối ra. Cự tuyệt Mitarashi Anko cái này không đáng tin cậy đề nghị. Hắn đột nhiên cảm giác được mình bị thăm dò cảm giác. Âm ẩn thôn, Orochimaru đang tại gian phòng của mình trước bàn sách. Cẩn thận đọc hắn từ các nơi thu thập tư liệu. Yakushi Kahoto đột nhiên xông vào gian phòng của hắn. Orochimaru đại nhân, tin tức tốt a, tế bào cường hóa tề. Hiện tại có nặng đại đột phá. Hiện đang tùy thời có thể sản xuất hàng loạt. Yakushi Kabuto mừng rỡ như điên nói. Trước đó chính là bởi vì tế bào cường hóa tề nghiên cứu lâm vào bình cảnh. Orochimaru mới bắt đầu đọc qua tư liệu vì chính mình nạp điện. Lúc này Orochimaru trên mặt cũng lộ ra một tia ý mừng. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra những người này cũng không hết là phế vật, xứng đáng ta đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên. Orochimaru đầy cõi lòng mong đợi đi vào phòng thí nghiệm, vừa hay nhìn thấy nghiên cứu viên đang vì một tên vật thí nghiệm rót vào một chi màu xanh nhạt thuốc thử, đem số 7 dinh dưỡng tề nồng độ giảm phân nửa, cùng số 5 chấn định tề hỗn hợp, khai thác tĩnh mạch tiêm vào rót vào vật thí nghiệm trong cơ thể. Chú ý quan sát nó sinh mạng thể trinh biến hóa. Vật thí nghiệm nhịp tim đạt đến mỗi phút đồng hồ 250 lần. Bắt đầu rót vào số 3 thuốc thử giảm xuống nhịp tim tốc độ. Tùy tì chuẩn bị đối với hắn thi triển chữa bệnh nhẫn thuật. Thí nghiệm đã bắt đầu một đoạn thời gian. Orochimaru nhìn thấy nghiên cứu viên trên mặt một bộ thần sắc khẩn trương. Hắn có dự cảm không tốt. Vật thí nghiệm là cả người cao 1m8 ninja. Đang bị bắt lấy được trước đó là làng thác nước. Thượng nhẫn ninja cấp thể thuật khác hình ninja. Nguyên bản gầy gò sách hình tại rót vào tế bào cường hóa tề về sau. Trên người hắn cơ bắp nhanh chóng bành trướng. Làn da cũng bày biện ra sung huyết màu đỏ tím. Hai mắt tròng trắng mắt bên trên hiện đầy dày đặc tơ máu. Con người bắt đầu từ từ tan rã cho đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà tim của hắn đập tốc độ cũng tại lúc này vượt qua 300 lần. Cái này vật thí nghiệm xem như phế đi. Orochimaru hung tợn nhìn chằm chằm Yakushi Kabuto. Cái sau xấu hổ cúi đầu xuống. Mồ hôi lạnh càng không ngừng toát ra. Làm Orochimaru xoay người trong nháy mắt. Vật thí nghiệm nhịp tim tốc độ đạt tới mỗi phút đồng hồ 330 lần. Không chịu nổi gánh nặng trái tim, bành một tiếng vỡ vụn. Trước mắt bọn hắn nghiên cứu ra được tế bào cường hóa tề. Mặc dù với thân thể người xác thực có một chút tác dụng, bất quá cơ hồ không ai có thể gánh vác được tác dụng phụ. Orochimaru đại nhân vừa mới tiến hành cường độ cao thể thuật huấn luyện. Kimimaro quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn cung kính ân cần thăm hỏi Orochimaru. Thực lực của ngươi tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Huấn luyện cường độ có thể vừa làm giảm xuống một chút. Orochimaru xoa Kimimaro đầu dặn dò. Vâng, Orochimaru đại nhân. Kimimaro chững chạc đàng hoàng đáp trả. Sau đó nhìn chăm chú lên Orochimaru bóng lưng. Thẳng đến hắn rời đi tầm mắt của mình bên trong. Kimimaro, Yakuji Kabuto đột nhiên vỗ Kimimaro bả vai nói ra. Ta muốn mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Rút ra 50m1 máu tươi cho ta. Ân, ngươi muốn làm cái gì? Kimimaro đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Yakuji Kabuto. Kimimaro đối Yakuji Kabuto ấn tượng cũng không tốt. Quan hệ của hai người một mực rất cương. Hiện tại còn khó nói. Bất quá đối với Orochimaru đại nhân nghiên cứu, đem sẽ phi thường có trợ giúp. Yakuji Kabuto nói láo không làm bản nháp. Có thể, tại Yakuji Kabuto chuyển ra Orochimaru về sau, Kimimaro liền không khả năng cự tuyệt hắn yêu cầu. Rất sảng khoái rút lấy một ống máu tươi đưa cho Yakuji Kabuto. Converter, cầu NP, kim đậu không? Konoha 55 năm tháng 6 ngày 27. Hoshigaki Kisame bị bên phái đi ra. Dò xét cái nào đó sinh vật vị trí. Uchiha Itachi trong đội ngũ. Tạm thời chỉ có một mình hắn. Ước chừng tại buổi sáng 10 điểm tả hữu. Uchiha Itachi bị bên gọi vào phòng họp. Biwa Juzo tại Itachi đạt tới sau 5 phút, đi tới bên trước mặt. Thủ lĩnh, là có nhiệm vụ gì cần giao cho ta sao? Biwa Juzo vuốt ve Kubikiriboko chuôi đao, trên mặt lộ ra cực độ nét mặt hưng phấn. Từ huyết vụ thời đại đi ra nhẫn đao thất nhân chúng. Mỗi người đều là tâm ngoan thủ lạt cực độ thị sát hạng người. Để hắn tại Vũ Ẩn Thôn an phận chờ đợi 10 ngày qua có chút làm khó Biwa Juzo. Nhiệm vụ nội dung tại quyển trục bên trong. Lần này từ ngươi cùng Uchiha Itachi cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Nhớ kỹ đi sớm về sớm. Bên lạnh lùng nói ra. Uchiha Itachi, Biwa Juzo khó có thể tin. Quay người nhìn ngồi trước trên ghế Uchiha Itachi. Sau đó đối bên thương lượng bắt đầu, chẳng qua là một cái bình thường ám sát nhiệm vụ, ta một người hoàn toàn có thể đảm nhiệm, cùng Itachi tổ đội cũng không cần a. Biwa Juzo nói ra, thiên đạo Tendo, bên ngẩng đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Biwa Juzo, cái sau lập tức cổ co rụt lại, đối với sắp xếp của hắn, không còn có ý kiến. Thảo quốc cảnh nội tập kết một cỗ, từ 2 tên thượng nhẫn ninja cùng 6 tên trung nhẫn cấp bậc phản bội ninja. Tạo thành sơn tặc, thảo quốc bị hại nặng nề, cho nên thảo quốc đại danh ra giá 15 triệu 2. Chỉ cần cái này 8 tên ninja đầu lâu, độ khó đơn giản thù lao lại phong phú nhiệm vụ, bên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bỏ ra thời gian một ngày đi đường. Biwa Juzo cùng Uchiha Itachi đi tới nhiệm vụ địa điểm, không có có thể che giấu mình hành tung, vừa mới đến bọn hắn liền bị 6 tên trung nhẫn vây quanh. Uchiha Itachi con mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, 3 cái câu ngọc hiện lên ở một cỗ nhãn lực trực tiếp rót vào 6 tên trung nhẫn trong mắt, chính muốn đại khai sát giới. Biwa Juzo nhìn thấy 6 tên trung nhẫn bỗng nhiên tự giết lẫn nhau. Không tự chủ được tại thầm nghĩ nói. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì khan? Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo.